Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1534. Thật sự chỉ có thế này thôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân không thể rời khỏi mặt đất mà cũng có thể giết được tôi ư? Tôi thật sự rất muốn nhìn xem anh có thể làm gì được tôi. Trần Khiêm vừa dứt lời đã ra tay ngay, hơn nữa vừa ra tay đã dùng 6 phần sức lực. Phải biết rằng bình thường Trần Khiêm chỉ dùng 3 phần sức lực thôi. Kiếm quang mà khinh vũ kiếm tỏa ra, giống như từng đợt mưa băng, kiếm khí tung hoành, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong nháy mắt đã đánh về phía cỗ kiệu lớn đó. Cái gì? Thiếu thánh chủ vốn hơi híp mắt lại bỗng chốc mở o ra. Sắc mặt cũng ngày càng trở nên tái nhợt không còn chút máu. Bình thường hắn ta hơi tự phụ, đánh bại nhiều cao thủ trong thánh giáo, mà hai ông lão này thật sự là người hầu của hắn ta. Vốn hắn ta đã quyết định dùng cách gì để giết người này rồi. Đồng thời để những người xung quanh kiêng kỵ mình, nhưng không ngờ, người này lại mạnh như thế. Không ổn rồi, dưới sự kinh ngạc, hắn ta đã điên cuồng phát ra toàn bộ sức lực. Chiếc kiệu bỗng vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tán loạn. Còn thiếu thánh chủ, mặc dù đã sớm không thể để âm đến lời dạy bảo của tổ tiên, đó là hai chân không thể tiếp đất được, nhưng vẫn bị sóng khí cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là máu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị phế rồi. Mạnh quá đi mất, thật đáng sợ. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, tay chân hắn ta đều run rẩy, còn Trần Khiêm thì nhíu chặt mày đi về phía hắn ta. Anh còn bản lĩnh nào khác không? Trần Khiêm cũng khó mà tin tưởng hỏi. Xin anh tha mạng cho tôi. Tôi chính là thiếu thánh chủ, sau lưng tôi là toàn bộ thánh giáo. Tay chân thiếu thánh chủ mềm nhũn, liên tục chật vật lùi về sau. Thật sự chỉ có thế này thôi à? Trần Khiêm lại kinh ngạc lần nữa. Còn khá buồn cười, tất nhiên là tự cười chính mình rồi. Vậy mà lúc nãy, mình còn bị thằng nhóc này hù dọa, tưởng hắn ta thật sự là cao thủ ẩn danh gì đó. Nếu không thì tại sao hắn ta nói những lời ngông cồng thế chứ? Hóa ra chỉ là một thiếu niên võ giả vừa tu luyện lên nội kình không lâu. Thiếu thánh chủ, tôi đã nghe không ít chuyện về anh. Mấy năm nay anh đã làm ra không ít tội ác. Trần Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Tôi, hắn ta lắp ba lắp bắp nói, cách trương.